Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 380. Độ kiếp. Tự nhiên lấy tay nâng cầm lên, nhìn lấy vẫn tại lăn lộn Hắc Giao. Cách đó không xa, Hạ Tử Huân cả người mặt mũi tràn đầy choáng váng, bởi vì vừa mới tự nhiên thi triển cường đại kiếm chiêu, lại có thể triệu hoán thiên lôi. Cái này cho nội tâm của nàng tạo thành cực đại trùng kích. Bọn họ tự khoe là tiên, cũng kính nể thiên lôi loại này thần bí đại tự nhiên lực lượng. Mà tự nhiên lại có thể khống chế loại này đại tự nhiên lực lượng. Hạ Tử Huân trong lòng thế nhưng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắc Giao trọn vẹn lăn lộn vài phút, mới đình chỉ chật chuyển động thân thể. Nó khí tức cũng phía dưới giảm không ít, vừa mới cái kia một cái thiên lôi, để thân thể nó chịu không được tiểu bị thương. Hắc Giao một đôi con mắt màu đỏ ngòm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tự nhiên, ngươi còn muốn đến một chút, vừa mới loại kia sung sướng đê mê cảm giác, tự nhiên hiểu than đen đầu ánh mắt. Ngữ khí cổ quái nói ra, Hắc Giao gật gật đầu, ngươi là có thụ ngược đãi khuynh hướng sao? Tự nhiên có chút im lặng nhìn lấy Hắc Giao. Hắc Giao ánh mắt sốt ruột nhìn lấy tự nhiên. Ánh mắt bên trong mang theo khát vọng, khẩn cầu, chờ mong, để tự nhiên có chút im lặng. Đầu này Hắc Giao là thụ ngược cuồng à. Tự nhiên nhìn chằm chằm đầu này Hắc Giao. Đang suy tư, Hắc Giao tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ đưa tới cửa thụ ngược đãi. Có thể nguyên nhân là cái gì đây? Tự nhiên nhìn chằm chằm Hắc Giao nhìn, cuối cùng chuyển qua trên đầu hai cái nhô lên bọc nhỏ phía trên. Bên trong, giống như có vật gì đó muốn phá đất mà lên. Đúng, long giác, truyền thuyết bên trong long, là một cặp long giác, mà đầu này Hắc Giao trên đầu có hai cái bọc nhỏ. Bên trong rất có thể thì là một đôi còn chưa có xuất hiện long giác. Mà lại, giao long cần độ kiếp mới có thể hóa long. Chính mình vận dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết, triệu hoán đến thiên lôi. Hắc Giao cảm nhận được kiếm khí chính giữa lôi lực lượng, cho nên mới phân đấu quên mình hướng kiếm khí đụng vào. Tuy nhiên biết rõ hội thụ thương, nhưng tương tự, cái kia đạo thiên lôi đối Hắc Giao tới nói, cực kỳ trọng yếu. Quan hệ đến nó có thể thành công hay không hóa long. Ngươi có phải hay không muốn độ kiếp? Tự nhiên nhìn lấy Hắc Giao nói ra. Hắc Giao vội vàng hưng phấn gật gật đầu. Sau đó nhìn tự nhiên. Ngươi bây giờ đã là một đầu giao. Chẳng lẽ triệu hoán không đến lôi kiếp? Tự nhiên có chút im lặng nói ra. Hắc Giao biểu hiện so sánh mê mang, không biết trả lời như thế nào tự nhiên. Bất quá vẫn như cũ dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy tự nhiên, thậm chí mang một chút nịnh nọt thần sắc. Ai bảo ta là người tốt đây? Ta giúp người độ kiếp đi. Tự nhiên sờ mũi một cái, cho mình dán lên một cái người tốt biểu lộ. Thừa dịp trên bầu trời mây đen còn không có biến mất, tự nhiên tiếp tục vận chuyển thần kiếm ngự lôi chân quyết, lấy thanh phong kiếm làm dẫn, dẫn dắt thiên lôi quán chú thân kiếm. Hắc Giao nhìn đến như thế một đạo thiên lôi, con mắt màu đỏ ngòm tại tỏa sáng. Ngươi chuẩn bị tốt à? Ta đem bên trong thiên lôi lực lượng phóng xuất ra. Tự nhiên nhìn lấy Hắc Giao nói ra. Hắc Giao nhất thời một chút cự đầu to. Tự nhiên vung tay lên, thanh phong kiếm bên trong to lớn thiên lôi liền ly kiếm mà ra. Lần này tự nhiên không có sử dụng kiếm ý, chỉ là thuần túy thiên lôi vung ra đi. Hắc Giao tê minh một tiếng, vặn vẹo thân thể khổng lồ, cùng cái này đạo thiên lôi đụng vào nhau. Trong chốc lát, Hắc Giao thân thể khổng lồ một trận, không sai sau phát ra thống khổ tê minh thanh. Nó mặt ngoài thân thể, vô số lôi đình khuếch tán, tại trên lân phiến nhảy vọt, sau đó chui vào thân thể. Hắc Giao bắt đầu kêu thảm, tại thống khổ lăn lộn, sau cùng, thân thể khổng lồ không kiên trì nổi, rơi xuống hắc hồ bên trong, tóe lên ngập trời bọt nước. Cái này hắc giao sẽ không bị ngươi giết chết đi. Cái này thời điểm thu thập hoàn tất, đã đem hắc liên thu nhập khư đỉnh bên trong. Hạ Tử Huân đi tới, ánh mắt phức tạp nói ra. Tự nhiên khoát khoát tay, nói, ta không có giết nó. Than đen đầu đoán chừng muốn độ kiếp, cầu ta triệu hoán thiên lôi tẩy lễ thối luyện thân thể. Than đen đầu, Hạ Tử Huân mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đúng nga, cái này hắc giao toàn thân đen nhánh. Ta tìm không ra so than đen đầu càng có thể hình dung nó từ ngữ, tự nhiên nói ra. Hạ Tử Huân kém chút không điên. Một đầu hắc giao, có tiềm lực hóa thành long loại này tường thụy thần thú yêu thú, lại bị đóng lên than đen đầu xưng hào. Trong lúc nhất thời, Hạ Tử Huân là đen giao cảm giác được bi ai. Thế nào, ta đặt tên không dễ nghe sao? Tự nhiên hỏi. Êm tai, Hạ Tử Huân khóe miệng co giật, trái lương tâm nói ra. Hắc liên đã được đến à? Ngươi đi về trước đi. Ta đang quan sát than đen đầu. Tự nhiên nhìn lấy Hạ Tử Huân nói ra. Tốt, ta đi về trước. Hạ Tử Huân nói với Tự nhiên xong, liền dáng người yêu mỹ bay đi. Tự nhiên đứng lơ lửng trên không, quan sát ở trong nước than đen đầu. Giờ phút này than đen đầu, to lớn thân thể ở trong nước nằm ngay đơ, không nhúc nhích. Muốn không phải Tự nhiên lấy linh giác cảm ứng được con hàng này có hô hấp, không phải vậy còn tưởng rằng con hàng này chết. Oanh, lần này, qua trọn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, hắc giao theo trong hồ phi lên, nhấc lên một mảnh sóng biển ngập trời. Hắc giao bay đến Tự nhiên trước mặt, to lớn đầu lâu khoảng cách gần rừng ở Tự nhiên trước mặt. Hắc giao trong mắt lộ ra thần sắc kích động. Thế nào, còn cần thiên lôi sao? Tự nhiên hỏi. Hắc giao liên tục gật đầu, trong con người lộ ra thần sắc kích động. Ngươi chừng nào thì mới có thể hóa long? Tự nhiên nhìn lấy hắc giao hỏi. Hắc giao trong mắt lóe lên thần sắc mê mang. Tính toán, ta tiếp tục cho ngươi triệu hoán thiên lôi a. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, đến mức có thể hay không độ kiếp thành long thì nhìn ngươi tạo hóa. Tự nhiên nhìn lấy hắc giao nói ra. Tự nhiên hết thảy tại hắc hồ bên cạnh ngốc một ngày một đêm. Cái này thời gian ngắn, tự nhiên là đen giao triệu hoán không dưới trên trăm đạo thiên lôi, toàn bộ dùng đến tẩy lễ hắc giao thân thể, hiệu quả là rõ rệt. Hắc giao đỉnh đầu hai cái bọc nhỏ, một đôi lóng lánh long giác phá đất mà lên. Long giác rất nhỏ, chỉ có 2-3 cm dài độ, bất quá so sánh với hôm qua vẫn là hai cái bọc nhỏ, đẹp mắt nhiều. Thành công dài ra long giác, hắc giao cũng coi là khoảng cách long đẳng cấp này thành công một bước. Không chỉ có như thế, đi qua thiên lôi tẩy lễ, hắc giao khí tức tăng cường mấy phần, mà lại trên thân lân phiến càng thêm ngăm đen ánh sáng, hiện ra lạnh thấu xương kim loại cảm nhận. Trên đỉnh đầu thương tổn đã tốt không sai biệt lắm. Một ngày này nhiều thời gian, hắc giao rõ ràng đối với Tự nhiên thân cận không ít, bởi vì tại nó trong lòng, Tự nhiên nghiêm chỉnh thành ân nhân y hệt. Ngươi mới vừa vặn thành giao long, lôi kiếp về sau cần phải trở về a. Ta cho ngươi triệu hoán thiên lôi, hẳn là đốt cháy giai đoạn. Tự nhiên nhìn lấy hắc giao nói ra. Ngươi bây giờ đã dài ra long giác, thì chứng minh có thành tựu long tiềm lực, ta không sẽ giúp ngươi. Còn có, ta muốn đi, ngươi thật tốt tu luyện đi. Tự nhiên sờ sờ hắc giao đầu, nói ra. Hắc giao ánh mắt bên trong lộ ra mãnh liệt không muốn chi ý. Nếu như muốn ta, thì đến trường lưu tìm ta a. Ta đoán chừng sẽ còn trong cái thế giới này nghỉ ngơi 2 năm hai bên. Qua 2 năm, ta thì sẽ rời đi cái thế giới này. Tự nhiên nhìn lấy hắc giao nói ra. Hắc giao nghe đến Tự nhiên lời nói, trong con người lộ ra vẻ đăm chiêu. Gặp lại, chúc người về sau thành công hóa long. Tự nhiên hướng hắc giao phất phất tay. thân hình lóe lên, liền rời đi nơi này. Hắc Giao nhìn lấy Tử Nhiên biến mất bóng lưng, trong mắt lộ ra kiên định thần sắc, theo sau đầu hướng xuống, một cái mãnh tử đâm vào hắc hồ bên trong, nhấc lên bọt nước ào ào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.